Chương 192, Huyền Phong Vương. Quản Phương Du đứng tại thời vũ đánh xuống bên ngoài kết giới, đã đứng hơn 2 canh giờ, bên ngoài theo tí tách mưa nhỏ, dưới thành phiêu bạt mưa to. Sư phụ, Lưu sư huynh cu nở dê chết ở bên ngoài. Quản Phương Du chau mày, hắn cũng bị hôn đản lao ma phụ trên hồn trùng đệ tử bị phẫn, Vinh Hòa Đại sư phát tới truyền thư, nói Lưu sư huynh là lôi kéo luyện hồn tông hai cái đuổi giết hắn tu sĩ, tại ngoài cửa nam tự bạo. Quản Phương Du thân thể lung lay, được thật tốt không hổ là ta Tiêu Giao đệ tử, ngươi đem sở hữu tư liệu tất cả đều chỉnh lý tốt, báo đến tông môn đi, về sau con cái của hắn, tông môn tiếp thu là đệ tử nhìn một cái kết giới, không người lui ra. Cửa phòng chi một tiếng mở ra, Mai Chi từ bên trong đi tới, đi theo phía sau Tô Đạm Thủy, hai người đều là một bức mệnh mỏi dạng. Chuyện gì xảy ra? Phủ Du Đại Sư nói, ma môn tới 13 to nghiệt. Luyện hồn tông hỗn đản lao ma dùng hồn trùng khống chế La Thiên Tường, bởi vì đệ tử không để hắn đi vào trụ sở, hắn tại chỗ đem La Thiên Tường giết, còn nói hắn sẽ không bỏ qua Lô sư muội, nhất định phải gọi nàng sống không bằng chết. Luyện hồn tông không buông tha Lưu Duyệt, Mai Chi ngược lại là sớm có nhận thấy, ma môn hồn cờ loại hình pháp bảo, tất cả đều theo cờ mặt quỷ trên thân diễn hóa mà đến. Lưu Duyệt hủy cờ mặt quỷ, bị nhụ thường huyên náo thiên hạ đều biết. Vì lớp vải lót vì mặt mũi, hôn đảng cái này luyện hồn tông hình đường trưởng lão, phải là bỏ qua nàng, kia mới gọi kỳ quái. Ta tông lần này ngã xuống mấy người, Quản Phương Du trong mắt rừng rừng, ngã xuống hai người, mất tích một người. Mai Chi gật gật đầu, quay lại ta sẽ nói cho ngoại sự đường, lần này trợ cấp gấp bội tạ sư thúc. Mai Chi khoát khoát tay, trụ sở thất sát trận, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì một điểm sơ suất, ngươi nhất định phải tự mình xem xét, bổ sung linh thạch. Không ta cùng thời vũ thủ lệnh, bất kỳ người nào không thể bỏ vào đến. Là Quản Phương Du không người, sư thúc, Lô sư muội như thế nào? Mai Chi trên mặt khó coi mấy phần, giữ được mệnh A Tô Đạm Thủy nhanh chóng nhìn sư phụ một chút, không nói chuyện. Tuy rằng đã sớm biết đại khái là dạng này, Quản Phương Du vẫn là đau thấu tim gan, bởi vì Lư Duyệt mang ra cờ mặt quỷ, ma đạo cao tầng hiện tại cũng không biết đánh thành dạng gì. Thậm chí hắn cái này bình thường căn bản sẽ không gặp nguy hiểm phường thị đóng giữ, hiện tại cũng thành cao nguy chức nghiệp. Nếu như sư muội thật tốt, La Thiên Tường bọn họ chết cu nở dê có chô đa nở dê, nhưng bây giờ bị thương nặng như vậy coi như cứu trở về, lại như thế nào sẽ chỉ làm luyện hồn tông cùng Tiêu Giao môn trong lúc đó, ác tha không ngừng còn có ni nên làm cái gì. A nha đầu kia cũng là tử tâm nhãn, nàng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đi cho Lưu Duyệt tìm về phục linh dược. Quản gia cũng sẽ bị nàng kéo tới thật sâu vũng bùn. Quản Phương Du vừa đi, bên cạnh ở trong lòng khinh bỉ chính mình, Lưu Duyệt có thể vì Quản Ni buông tha Phượng Hoàng Hỏa, buông tha đại bộ phận gia tài, hiện tại Quản Ni vì nàng làm lại nhiều, đều là nên. Nhìn thấy không lòng người là đời này cái, nhất không thể suy nghĩ đồ vật. Mai Chi đối Tô Đạm Thủy đề điểm một câu, đặc biệt tu sĩ, đủ loại lợi ích giao nhận, vì lẽ đó, cuối cùng chỉ có thể dựa vào chính mình. Ngươi bây giờ, còn trách sư phụ như vậy bức Lưu Duyệt sao? Đệ tử không dám Tô Đạm Thủy bởi vì Quản Nhi, đối quản gia từ trước đến nay không hảo cảm gì. Quản Phương Du trên mặt nhan sắc mới biến, đồ đần cũng có thể nhìn ra được. Nàng kỳ thật phi thường bội phục sư phụ, Lưu Duyệt coi như hiện tại không hiểu, về sau nàng nhất định sẽ cảm kích sư phụ. Mai Chi trên mặt tràn ra mỉm cười, ngươi được ghi nhớ, trời trợ giúp tự phục vụ người. Nếu nàng không phải như vậy liệu, ta là vô luận như thế nào, cũng không dám như vậy để nàng lại xông. Đây cũng là Tô Đạm Thủy như có điều suy nghĩ, ngươi còn muốn nhớ kỹ, Lư Duyệt thương thế nghiêm trọng, hai chân cơ hồ toàn bộ phế, về sau liền như vậy. Tô Đạm Thủy vẻ mặt ngạc nhiên, tại sư phụ nhìn chăm chú, chậm rãi trở nên bình thường, chân của nàng sùng giao đại sư bọn người tới xem xét lúc cũng đã nói, về sau có thể đứng lên khả năng tới tính không lớn. Sư phụ, các loại sư muội thanh tỉnh, ta liền đem thời vũ sư thúc theo cơ quan La Gia bên kia định tới ngàn đúng dịp ghế dựa cho nàng. Lúc này mới đối sao Mai Chi vô vô đồ đệ, tỏ vẻ vui mừng, về sau quan tâm nàng chút. Tô Đạm Thủy nhu thuận gật đầu. Lư Duyệt lần này trêu đến chuyện quá lớn, nếu nàng còn vui vẻ chạy khắp nơi, chính là gai những cái kia ma môn đại lao thần kinh. Các loại cờ mặt quỷ sự tình lệnh một đoạn thời gian. Nàng lại có điểm tự vệ thủ đoạn. Thời điểm Tô Đạm Thủy nhìn sang Lư Duyệt gian phòng, nàng cảm thấy, vị này gây sự sư muội vẫn là câu tại tông môn, bảo hiểm một ít. Đáng tiếc xú nha đầu, sẽ càng ngày càng lợi hại, chỉ hy vọng nàng tương lai lợi hại hơn thời điểm, Sở Gia Kỳ cùng Quản Nhi còn có chính mình cũng có thế lợi hại hơn chút. Nếu không nàng đem trời xuyên phá, bọn họ đại gia bổ không đứng dậy. Trong phòng, Lư Duyệt dù là sự thành mê man đi, cu nở dê chặt chẽ lôi kéo Thời Vũ tay, mỗi lần Thời Vũ khẽ động, nhíu chặt lông mày, không an ổn bộ dạng, đều để Thời Vũ hung ác không dưới tim tới. Đạm Thủy tới vừa mới tiến đến gian phòng của mình, còn chưa ngồi xuống Tô Đạm Thủy, nghe được sư thúc truyền âm, chỉ có thể một lần nữa đến Lư Duyệt gian phòng. Thời Vũ hướng nàng vẫy tay, tiếp lấy truyền âm, Lư Duyệt khoảng thời gian này chịu khổ, ngươi đem tay cho nàng nắm lấy. Tô Đạm Thủy xạ mặt lại, Thời Vũ căn bản không cần nàng đồng ý, liền đem tay của nàng bắt lấy quá, sau đó lấy cực nhanh thủ pháp, để cho mình tay trượt ra đến, đem Tô Đạm Thủy tay tiếp lấy cho Lư Duyệt nắm lấy. Ta biết ngươi cũng mệt mỏi, có thế ngươi lại mệt mỏi, cu nở dê biểu Lô Duyệt dễ chịu nghìn lần vạn lần không chỉ thế. Thời Vũ thần tình nghiêm túc, ta cùng sư phụ ngươi từ giờ trở đi, phải xử lý chuyện bên ngoài, Lư Duyệt chuyện, liền dạy cho ngươi. Tô Đạm Thủy còn có thể nói cái gì, sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt nàng. Thời Vũ yên tâm rời đi, độc lưu lại Tô Đạm Thủy, nhìn xem mình bị bắt tay, bất đắc dĩ được nghĩ thở dài. Bất quá sư muội xác thực chịu khổ. Vừa nghĩ tới nàng sửng sốt tại cuối cùng, dụng công phương pháp đả thông sở hữu gân mạch, vận hành toàn bộ chu thiên, Tô Đạm Thủy liền muốn cảm giác toàn thân phát run. Nàng hoài nghi nàng nếu như rơi xuống Lư Duyệt hoàn cảnh, khẳng định là trực tiếp bản thân chấm dứt. Đối sư muội trong ngộng bất an, cờ nở nắm lấy Thời Vũ sư ba tay, mới có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ chuyện, nàng hiện tại, cũng chỉ có thể bao dung chuyện. Tô Đạm Thủy rót cho mình một cái linh thủy, lần nữa bình tĩnh lại, đem một linh khí tìm được trên người nàng, cùng tham gia chi đan cùng một chỗ, hỗ trợ thẩm bổ nàng khó khăn liên kết lên gân mạch. Đến cùng trên người mùi không đồng dạng, dù là nắm lấy tay, Lư Duyệt cũng vô pháp thực sự an tâm, bất quá hai cái canh giờ, liền tỉnh lại. Tô Đạm Thủy hướng toàn bình ngọc điểm một chút, uống điểm linh lộ đi, Lư Duyệt có chút há miệng, một đường ngấn nước bị nàng triệu hoán đi ra, uống liền ba miệng, mới lắc đầu. Cơ mặt quỷ bị tu chân liên minh nhận được sao không biết, Tô Đạm Thủy đối vật kia không có hứng thú, cu nở dê hy vọng sư muội không cần lại đánh vật kia chủ ý, ma môn bên kia tới không ít người, thượng cổ ma bảo bọn họ kia bỏ được nhất là luyện hồn tông, tên hôn đảng kia lão ma lúc trước còn khống chế chúng ta người, chuẩn bị đi vào hại ngươi. Lư Duyệt nháy mắt mấy cái, như thế nào sư tỷ bộ dạng hình như rất khó chịu, Lưu Đào sư huynh tại phường thị ngoài cửa nam, bị luyện hồn tông người truy sát. Hắn đánh không lại tự bạo La Thiên Tường bị hôn đản hồn trùng không chế, cu nở dê chết tại ngoài trụ sở, còn có giao sư huynh mất tích. Tô Đạm Thủy hút hút cái mũi, hôn đản lão ma mang theo luyện hồn tông hình đường đệ tử, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lư Duyệt, thương thế của ngươi không thể tốt. Lư Duyệt không nghĩ tới sẽ na hó thành dạng này, sùng giao các loại đại đan sư, đồng loạt kiểm tra nửa viên tạo hóa đan dược lực, bọn họ nhất trí cho rằng, bảo vệ mệnh của ngươi. Ngươi về sau cũng là phế đi, cả đời thẻ cho trúc cơ sơ kỳ, có thể đem 200 năm thọ nguyên sống đi ra, liền xem như bản sự. Lư Duyệt hình như có chút minh bạch nàng ý tứ. Sư phụ muốn ta đem Thời Vũ sư thúc giúp ngươi theo cơ quan La Gia đặt ngàn đúng dịp ghế dựa cho ngươi, về sau ngươi chính là thương binh, ngươi nói xong sao tự nhiên là tốt. Lư Duyệt gật đầu, nàng bất quá theo Tiêu Giao đi ra hơn nửa năm, liền vài lần kém chút mất mạng. Lại nói, bên ngoài cu nở dê không cái gì tốt chơi. Nàng còn muốn về Tiêu Giao tìm Tằng Tưởng cùng Hoa Thần, còn có chỉ tay Tiếu Thiên pháp quyết muốn học, còn phải xem Thái Thúc Chân, đều cho nàng ghi lại chút bảo bối gì, không thời gian lại ở bên ngoài lắc lư. Tô Đạm Thủy sờ sờ đầu của nàng. Sư phụ cùng sư thúc ra ngoài hơn 2 canh giờ, đến bây giờ cu nở dê không tới xem một chút, khẳng định là sẽ ra chuyện. Nói đến đây, nàng cuối cùng là dừng một chút, nếu như cờ mặt quỷ bị đoạn, nghi hành chân nhân bọn họ chỉ sợ vẫn là sẽ tới hỏi ngươi một ít sự tình. Ngươi được nhớ kỹ, ngươi là người bị trọng thương, bất kỳ cái gì chuyện, đều có trưởng bối làm chủ. Ý là, nàng không thể lại làm bất luận cái gì xuất đầu sự tình sao? Sư phụ ta cùng Thời Vũ sư thúc nếu không tại, ngươi sự tình, ta làm chủ. Tô Đạm Thủy cho nàng một cái giọng khẳng định, cái khác nàng không biết, nàng chỉ biết nói, tông môn vô luận như thế nào, cũng sẽ không để Lư Duyệt có việc. Truyền thừa 2 vạn năm tạo hóa đan, bị vội vã đưa tới, còn có sư môn trưởng bối, luôn luôn đối Lư Duyệt loại kia nói không rõ khẩn trương, mơ hồ, Tô Đạm Thủy đã sớm minh bạch, Lư Duyệt trên thân có lẽ quan hệ chuyện gì, cái gì nàng không biết đại sự. Vì tông môn, còn có cái này đần sư muội, Tô Đạm Thủy đối Đam Hạ nàng chuyện, cảm thấy việc nghĩa chẳng từ nàng vẫn cho rằng, Lư Duyệt chỉ là tại việc nhỏ trên thông minh, chân chính gặp được đại sự, ngu đần muốn chết, so với Hạ Du còn muốn không khiến người ta bất lo. Hạ Du tối thiểu nhất gặp được đại sự thời điểm, chính mình quyết định không được, sẽ hỏi trưởng bối, sẽ hỏi nàng. Thế nhưng là người sư muội này đâu chuyện gì đều chính mình làm, hết lần này tới lần khác mỗi lần đều đem chính nàng dựa vào. Không nhìn sao được a, ta vốn là bị thương thật nặng, hiện tại cũng vẫn là thật nặng. Lư Duyệt không muốn đi cùng những cái kia đại năng liên hệ, cơ mặt quỷ mặc kệ hoa rơi vào nhà nào, nàng hiện tại cũng bất lực. Đau đến rất Tô Đạm Thủy hướng trên người nàng ngay cả đánh mấy cái hồi xuân thuật, đau cu nở dê không có cách, sư phụ ta nói, có thế không ăn đang ăn dược, vẫn là tận lực không ăn tốt. Cái này Lư Duyệt cũng biết, sư tỷ, hồi xuân thuật thật thoải mái, ta ngủ tiếp một hồi, ngươi đừng có ngừng ngủ đi, tuy rằng tu sĩ trúc cơ về sau, đối giấc ngủ yêu cầu không lớn, nhưng thân thể trọng thương người, đều cần một cái bản thân chữa trị thời gian, mà trong giấc ngủ chữa trị, người nhận được tội ít nhất. Tô Đạm Thủy đáng thương Lư Duyệt ngắn ngủi nửa tháng nhận hết khổ sở, ở bên hết sức chăm chú cho nàng đánh về xuân thuật. Bên ngoài, Thời Vũ đã thu được nghi hành chân nhân truyền thư, cờ mặt quỷ bị Huyền Phong Vương đoạt đi. Người kia là cái trộm, cũng là cường đạo. Hắc Bạch hai đạo ăn sạch, cướp đi đồ vật, cho tới bây giờ đều xử lý tại từng cái bí thị, người trả giá cao được. Đến vô tung đi vô ảnh, cũng thật là bản sự mai chi những ngày gần đây, cũng là tâm lực tiểu thụy. Tốt tại Huyền Phong Vương dạng này một đoạn, Hắc Bạch hai đạo cũng sẽ không chu chằm chằm Lư Duyệt. Nhất là ma môn bên kia, nhất định không thời gian lại đến tìm Lư Duyệt tính sổ sách. Thời Vũ nhìn nàng một chút, Huyền Phong Vương nên tại còn làm Nam Y Thủy cứu mạng tình mai chi trệ trệ, ngẩng đầu nhìn trời, xú nha đầu muốn đánh, đợi nàng lúc này tốt rồi, thật là không thể lại nuông chiều. Y Thủy vì cứu người chết ở bên ngoài, hiện tại Lư Duyệt cũng không khá hơn chút nào, nên thông minh thời điểm, nàng ngốc cực kỳ, nên ngốc thời điểm, nàng tình khôn không tưởng nổi. Đợi nàng thương thế tốt lên, sách về Tiêu Gia môn, các ngươi như thế nào bất kể nàng, ta đều mặc kệ. Ý là, dù sao nàng là sẽ không phạt tiểu nha đầu. Mai Chi rút rút khoe miệng, nàng là tàn kiếm phong người, có thể nào bị các ngươi dạy dỗ thành quang minh chính đại người đâu. Tây Nam nguy cơ, một cái quang minh chính đại đạo môn tân tú, thế nhưng là chống đỡ không dậy nổi Tiêu Gia môn. Thời Vũ thở dài, mỗi cái tu sĩ đều có bí mật của mình, Lư Duyệt nặc cờ mặt quỷ không ra, lại làm sao có thể nói nàng bị dạy dỗ thành quang minh chính đại người đâu. Rõ ràng là nàng có nàng danh giới cuối cùng tại nàng đối người tim nắm chắc, cu nở dê phi thường đúng chỗ, bởi vì không xác định, ngay cả cờ mặt quỷ nhận chủ chuyện, đều không có làm. Nếu không Tiêu Giao chỉ sợ sớm đã ra phản ra đạo môn ma môn tân tú, để nàng luôn luôn bị thương. Sẽ không bị những người khác phát hiện sao? Một cái đã bị nhiều như vậy đan sư định nói phế đi người, còn có ai sẽ chú ý? Mai Chi mỉm cười, hôn đản không phải nói muốn Lư Duyệt sống không bằng chết sao? Chờ hắn phát hiện, không cần hắn động thủ, Lư Duyệt liền sống không bằng chết. Thời điểm ngươi nói hắn còn có thể tìm đến Lư Duyệt phiền toái sao? Người của ma môn tâm tính ngoan lệ, bọn họ cũng không cho rằng người đã chết liền xong hết mọi chuyện. Luyện hồn luyện hồn, ngay cả hồn phách đều không buông tha, có thể thấy được nghiệp chướng trình độ. Thời Vũ lông mày nhíu chặt, ngươi nha. Mai Chi thở dài, về sau tuyệt đối đừng ở trước mặt ta nói Hạ Du như thế nào ngu xuẩn. Các ngươi sư đồ đều không khác mấy, ta dám đánh cược, hôn đản nếu như biết Lư Duyệt sống không bằng chết, hắn nhất định sẽ không lại đi Tiêu Giao tìm phiền toái. Nhìn thấy sư muội ánh mắt khó hiểu, Mai Chi chỉ dường như nhận không may, không may nàng là nàng sư tỷ, không may các nàng cùng một tông môn tu hành mấy trăm năm. Lư Duyệt vừa mới trúc cơ, coi như thu được hồn cờ bên trong lại như thế nào, không cần bao lâu thời gian, liền không có ý thức, một cái không có ý thức hồn quỷ, lại tra tấn cu nở dê không có ý nghĩa. Hôn đản sở dĩ là hôn đản, chính là ở chỗ, hắn là tên hôn đản. Thời Vũ quay người, chậm rãi ung dung về chính nàng gián phòng. Vừa mới sư tỷ tăng thêm hôn đản giọng nói, nàng là thế nào nghe, như thế nào giống như là đang mắng nàng. Mai Chi hướng nàng xử cái phẫn nộ biểu lộ, vô đầu một cái, tiếp lấy hướng Lư Duyệt nơi đó đi. Đan sư liền điểm ấy không tốt, có bệnh nhân thời điểm, người ta đều nghỉ ngơi, bọn họ còn muốn bận rộn. Không sai, hướng trên người nàng nhiều đánh chút hồi xuân thuật, thứ này tức không cần tiền, lại có thể để ngươi quen thuộc đạo pháp, có thể nói một công đôi việc mà thôi. Làm rất tốt, có chuyện gì lại gọi ta. Sư phụ, cờ mặt quỷ đâu bị ai được rồi đi. Tô Đạm Thủy đối cái này phi thường quan tâm, trông mong nhi nở thấy sư phụ của mình. Huyền Phong Vương nghe qua sao trộm Tô Đạm Thủy ngạc nhiên, hắn không sợ bị hắc bạch hai đạo cao tầng, hợp lực truy sát sao vẫn là hắn khu nở dê chuẩn bị phản ném ma môn, muốn đem cờ mặt quỷ nhận chủ chưa xong còn tiếp.